Chương 2. 596 ta là người phu quân. Hắn vòng lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ mềm môi mỏng dán tại trên mặt của nàng. Cái này kéo dài hôn giống như là muốn luôn luôn hôn đến thiên hoàng địa lão nhật nguyệt vô quang. Nắm lấy nàng luôn luôn chưa từng bùng ra, thỏa thích tại trong miệng nàng tìm kiếm thăm dò. Tiêu Mục trợn mắt to nhìn hắn chằm chằm. Mặc Liên lại thế nào nhắm lại mắt, không quan tâm để ép nàng tác hôn. Cách nửa ngày cu nở dê cuối cùng là nhịn không được mang theo nàng nổi lên mặt nước. Bởi vì, tiểu gia hỏa này luôn luôn tại nhìn hắn chằm chằm mặc dù không ra, nhưng mặt kia kỳ hoa nhỏ biểu lộ, để người nhìn xem tâm tác. Nàng thế mà nửa điểm đều không say mê, thua thiệt hắn đã trầm luân được khí đánh mất thất tình lục dục nào đó bảo. Chỉ biết nói cái này kỳ quái đại ca, luôn luôn tại gầm nàng, nội tâm cũng không có cái gì nhộn nhạo gợn sóng. Rồi đâm một tiếng vang nhỏ. Tiêu Mục bị hai tay của hắn ôm ấp lấy nhờ nổi lên mặt nước, bắp chân một đá, duỗi tay đè chặt bên tay phải khối kia nham thạch, trở mình một cái xoay người ngồi lên. Lúc này nàng nhìn rõ ràng. Sóng gợn lăn tăn doanh xanh trên mặt nước, nửa nổi một tên tóc dài rối tung, anh tuấn trên mặt nhiễm vài tia giọt nước nam tử áo trắng. Đen nhánh như gấm tóc dài ngâm nước hồ, thiết phục che ở hắn thẳng tắp cong lên. Một đôi mắt phượng tràn ngập sâu kín ánh mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất muốn đưa nàng nhìn thấu đến ở sâu trong nội tâm. Cứ như vậy si ngốc nhìn qua nàng. Cách thật lâu, mới thở một hơi thật dài. Tiêu Mục vờ y ma cu nở dê đi theo y ỉa dạng họa hồ lô thở dài, nháy mắt mấy cái nhẹ ho hai tiếng. Sau đó đưa tay sờ lên cổ họng của mình, phát hiện có thể lên tiếng. Tiêu Kiều, ngươi có phải hay không giả bộ không biết ta sóng nước khẽ động, mỹ nhân này lắc đến khối đá lớn kia một bên. Nửa gục ở chỗ này nhìn qua nàng. Tiêu Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, đột nhiên lên tiếng, ngươi là người phương nào? Mặc Liên mím chặt thật mỏng vành môi, đột nhiên vươn tay, một cái lại đưa nàng kéo xuống nước đến, khí nộ công tâm bi phẫn đan sen, đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không nói hai lời liền cắn miệng nhỏ của nàng, một trận cũng không ôn nhu gặm cắn, ta là ai ngươi nói ta là ai ngươi nói. Đông Tiểu Mục một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng khó nhịn ở. Rồi ra một viên nắm tay nhỏ, hung hăng đập xuống Mặc Liên nao trước. Ngươi làm gì? Kiều Mộc ồn ào một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra ướt xuống thân thể, thuận tay lau lau miệng nhỏ của mình. Mặc Liên, vì cái gì hắn lại ngây người cảm thấy, trước mắt tiểu đồng sỉ mượn sở tên có chút manh manh đát. Ta là ngươi phu quân. Trong lòng của hắn có chút chặn lại dạng, đưa tay liền muốn ôm nàng, lại bị nàng tay nhỏ vừa nhấc, không khách khí ba một tiếng đẩy ra. Từ tìm đường chết phủ có hiệu lực sau cho tới hôm nay, đây đã là ngày thứ 12, nói đến Tiểu Mục ngũ giác cùng ý thức cu nở dê đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng đấy lòng duy nhất một mục tiêu là sẽ không thay đổi tu luyện một chút tu luyện đi chỗ nào. Thấy tiểu gia hỏa lại muốn hướng trong nước nhảy, Mặc Liên nhanh tay lẹ mắt một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, dùng sức đè lại nàng một đôi tay nhỏ, trong mắt phượng hiện lên một chút có chút tức giận, đừng nhúc nhích này mềm nhũn nước làm chân thân thể dán trong ngực hắn. Hắn là cần dùng bao lớn ý chí lực mới có thể khắc chế chính mình a, tiểu gia hỏa này lại vẫn dám nhích tới nhích lui kích thích hắn, liền không lo lắng hắn liền mà đem nàng làm rồi. Kiều Mộc có chút nghiêng một viên cái đầu nhỏ, cùng hắn một đôi đen như mực đôi mắt đẹp liếc nhau một cái, ánh mắt chợt lóe. Trong bụng đột phá phát ra một tiếng cực vang lên trống minh thanh. Mặc Liên túi đầu, đưa thay sờ sờ nàng khô quát xẹp bụng nhỏ, trong mắt lướt qua một chút đau lòng ý.